Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2462, huynh đệ trùng phùng. Măng rắn nháo sự, trận này trùng phùng rượu đủ theo buổi sáng quát nói buổi tối đều còn chưa kết thúc. Cho dù là Lam Phong con hàng này ban đầu giả say nhận sợ. Thế nhưng là lấy hắn tính cách chỗ nào thụ được bản thân giả say mà trơ mắt nhìn bọn gia hỏa này. Cái kia thật vui vẻ tại uống rượu với nhau tâm tình. Cho nên gia hỏa này cuối cùng lại loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Trong miệng hô to ta còn không có say. Ta còn có thể uống. Ta còn có thể cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp dạng này khẩu hiệu vô sỉ ngồi tại trên bàn rượu. Cùng đại gia hỏa cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt. Nghiêm túc, thật vui vẻ địa uống rượu. Hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thời gian cùng khoái lạc. Tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng là bọn họ trong đám người này tình cảm lại căn bản liền không có bởi vì là thời gian mà có. Mảy may cải biến, phần này cảm tình ngược lại là theo thời gian biến đến càng ngày càng thuần hậu. Đây chính là chính thức huynh đệ cùng bằng hữu. Phong ca, những năm này ngài vất vả. Đến, chúng ta tập thể mời ngài một chén. Lôi báo, trọng kiếm khôi thất, Tô Diệc Nhiên. Sở binh bọn người tại thời khắc này toàn bộ đều đứng dậy. Bưng lên tràn đầy loại rượu chén lớn. Nở nụ cười mở miệng. Các huynh đệ cái này nói là nơi nào lời nói. Cũng vất vả các ngươi. Đến, uống thật sảng khoái. Thấy thế, Lam Phong cũng là bưng bát rượu đứng lên. Đại mở miệng cười. Đông đông đông. Phanh phanh phanh. Quy, màu xanh biếc quầy rượu tạp toái môn người đâu. Đại gia muốn uống rượu, còn không nhanh cho lão tử mở cửa. Mẹ trái trứng, các ngươi còn mẹ nó có muốn hay không làm ăn a? Thế mà, Lam Phong bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ngột ngạt tiếng đập cửa còn có cực kỳ bất mãn phách lối thanh âm lại là theo dưới lầu truyền đến. Đem mọi người hào hứng cắt đứt. Lam Phong, Lôi Báo. Tô Diệc Nhiên bọn họ sắc mặt tại thời khắc này đều là không khỏi phát lạnh. Lôi Báo càng là nghi ngờ mở miệng. Quyền nhất, chúng ta không phải phủ lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Làm sao lúc này còn có người? Phong ca, Báo ca, các ngươi tiếp tục uống. Chúng ta mấy cái huynh đệ trước đi xuống xem một chút. Tám quyền nô mấy người bọn họ trong lòng. Cũng là có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhanh chóng đặt chén rượu xuống hướng về quầy rượu dưới lầu bước đi. Dưới lầu quầy rượu trong đại sảnh, hơn 10 tên nhuộm tóc, mang theo khuyên tai, một bộ cái gọi là hiện đại thời thượng cách ăn mặc thanh niên cầm trong tay ống thép. Giao bầu nhóm vũ khí tại quầy rượu tiếp tân trên mặt bàn đánh. Trong miệng gọi tiếng động lớn lấy không phiền não lời nói. Cầm đầu là một tên nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên nam tử. Hắn giữ lấy mái tóc dài màu nâu, thon dài cường tráng dáng người bị một kiện áo khoác màu đen bao vây. Trên cổ treo một cái thánh giá dây chuyền rủ xuống tại hắn trước mặt. Thon dài trên ngón tay mang theo một cái khảm nạm lấy hồng bảo thạch khô lâu giới chỉ. Làm đến cả người hắn xem ra lộ ra càng bất phàm. Tràn đầy một cỗ ác ma khí chất. Mẹ cái so, người đâu, đều cho lão tử chui ngay ra đây. Ngoặc kép, lão tử muốn uống rượu. Phục vụ viên, cho lão tử mang rượu tới. Cái gì phá quầy rượu, liền cá nhân đều không có. Làm tám quyền nô bọn họ bắt huynh đệ từ lầu hai gian phòng đi xuống lúc. Bọn gia hỏa này đã cầm lấy ống thép. Giao bầu nhóm vũ khí đập hư trong quán rượu không ít cái bàn. Nhìn lấy người đi đường này. Tám quyền nô trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Bao hàm lấy lạnh lẽo cùng sát ý thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Nhà a, rốt cục tính toán là có người đi ra. Có ý tứ gì? Mẹ cái so, phá quầy rượu, nghe không hiểu bọn lão tử lời nói. Bọn lão tử nói, chúng ta muốn uống rượu. Chó bức phục vụ viên, các ngươi là mắt mù vẫn là tai điếc. Tranh thủ thời gian cho bọn lão tử đem bọn ngươi trong tiệm rượu ngon nhất cho mang lên. Nhìn lấy cái kia đi tới tám quyền nô bọn người. Đám người kia không dùng mảy may khách khí. Vẫn như cũ là tức giận gọi tiếng động lớn lấy. không có chút nào đem tám quyền nô bọn họ cho để vào mắt. Tám quyền nô đám huynh đệ sắc mặt tại thời khắc này có thể nói là khó coi đến cực hạn. Quyền nhất cũng là xòe bàn tay ra chỉ cửa quán ba treo tạm dừng buôn bán thẻ bài. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Chúng ta quầy rượu hôm nay tạm dừng buôn bán. Các vị, mời trở về đi. Đang khi nói chuyện, quyền nhất ánh mắt thủy chung dừng lại tại cái kia ngồi tại thẻ chỗ ngồi mang theo thánh giá dây. Truyền thanh niên nam tử phía trên. Hắn có thể bén nhạy theo gia hỏa này trên thân phát giác được mịt mờ nguy hiểm. Hôm nay là bọn họ cùng Phong ca trùng phùng thời gian. Bọn họ không muốn gặp máu đánh nhau phá hư trùng phùng bầu không khí. Cho nên bọn họ nói chuyện rất là khách khí. Cho dù là bọn gia hỏa này đập nát không ít cái bàn. Bọn họ cũng không có để bọn gia hỏa này bồi thường. Mà chính là thả mặc cho bọn hắn rời đi. Ta thao mẹ nó. Người mẹ nó nói tạm dừng buôn bán thì tạm dừng buôn bán. Các ngươi tính toán cái treo a. Ngoặc kép, thiếu mẹ nó nói nhảm. Cho lão tử nhóm mang rượu tới. Không buôn bán dứt khoát trực tiếp đóng cửa đến. Mở lông gà quầy rượu. Thế mà, trả lời quyền nhất bọn họ lại là đám người kia cái kia vô cùng phách lối cùng ngông cuồng lời nói. Các ngươi cố ý kiếm chuyện chơi. Tám quyền nô bọn người sắc mặt phát lạnh. Trong mắt lạnh lẽo hào quang lóe lên. Lạnh lùng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ha ha, tám quyền nô tiền bối hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là tới uống rượu. Nào dám tới gây chuyện đâu. Toàn bộ Tô Hải người nào không biết cuồng binh minh a? Chúng ta làm sao dám qua tới gây chuyện đâu. Chúng ta thật sự là tới uống rượu. Chẳng qua nếu như là không có rượu uống lời nói. Vậy chúng ta cũng bảo vệ không chắc hội nháo sự. Các ngươi nói đúng a? Nghe nói tám quyền nô lời nói. Cái kia mang theo thánh giá thanh niên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Hắn tên là Mang Rắn. Người xưng đái lão đại. Chính là những năm gần đây quật khởi tân tú nhân vật. Nghe đồn trước đây không lâu tại Trung Hải danh tiếng hiển hách Trung Hải bảy kiếm chính là đều vẫn lạc trong tay hắn. Ha ha, đái lão đại nói không sai. Ha ha, ngọa tào, nghe đái lão đại kiểu nói này ta bây giờ mới biết cái này tám cái phục vụ viên lại là đã từng cuồng binh minh cao thủ tám quyền nô. Không sai, bọn họ cũng là tám quyền nô. Hiện tại cuồng binh minh cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn rồi. Chậc chậc, ai có thể nghĩ đến đã từng tiếng tăm lừng lẫy tám quyền nô vậy mà làm lên quầy rượu phục vụ viên. Ha ha, đến, phục vụ viên, cho chúng ta dâng rượu. Nghe được đái lão đại lời nói, hắn mang đến rất nhiều tiểu đệ trên mặt hiện ra nồng đậm giật mình cùng vẻ giật mình. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tám quyền nô bọn người trên mặt không có chút nào ba động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đái lão đại một đoàn người. Trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hôm nay chúng ta nơi này huynh đệ trùng phùng. Không muốn gặp máu. Thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận trước đó. Các ngươi tốt nhất cút cho ta. Để cho chúng ta lan. Các ngươi tám quyền nô thật mẹ nó coi mình là thứ gì đúng không? Còn tưởng rằng hiện tại cuồng binh minh có thể cùng so với trước kia. Quả nhiên là buồn cười. Các huynh đệ, cho ta giết chết bọn họ. Nghe vậy, đái lão đại trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Năm thứ nhất đại học vung tay lên. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Bọn gia hỏa này cũng là chuyên môn cố ý tới nháo sự. Vâng. Các huynh đệ, cho ta giết chết bọn họ. Nghe được đái lão đại lời nói rơi xuống. Hắn mang đến rất nhiều tiểu đệ thì là huy động trong tay ống thép cùng vũ khí lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về tám quyền nô đánh giết mà đi. Động thủ, thấy thế, quyền một trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo hàn mang. Thay phiên quyền đầu thẳng đến mọi người mà đi. Keng, a, một trận chiến đấu kịch liệt tùy theo triển khai. Đái lão đại hắn mang đến tiểu đệ tuy nhiên dũng mãnh nhưng là lại ở đâu là tám quyền nô đối thủ của bọn họ, không đến trong chốc lát thời gian chính là bị bọn họ cho đều đánh ngã. Nằm trên mặt đất phía trên ôm lấy thân thể, trong miệng phát ra từng đợt thê thảm vô cùng kêu rên. Hừ, một đám không dùng phế vật. Thấy thế, Đái lão đại trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Người nhẹ như yến, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tám quyền nô hướng. Triển khai chiến đấu kịch liệt. Gia hỏa này không hổ là diệt sát trung hải bảy kiếm cường giả. Quả nhiên là có đủ cường đại thực lực. Cho dù là lấy hắn lực lượng một người độc chiến tám quyền nô bọn họ tám người, vẫn như cũ là ở vào tuyệt đối phía trên. Hắn nương tựa theo quỷ dị thân phận làm cho hắn tám quyền nô bọn họ tám người hợp kích tuyệt kỹ căn. Bản là không làm gì được hắn. Bát môn phong tỏa quyền. Bất quá tám quyền nô bọn họ dù sao cũng là thân kinh bách chiến thế hệ. Nương tựa theo xuất sắc chiến đấu kinh nghiệm, bọn họ tám người trong nháy mắt đổi vị tướng Đái lão đại chỗ phong tỏa. Vung lấy thiết quyền mang theo cường đại tuyệt luân lực lượng hung hăng đánh tới hướng chính giữa. Bị vây quanh Đái lão đại, khủng bố sát ý còn như thực chất giống như theo bọn họ trên nắm tay khuếch tán mà ra. Không hổ là tám quyền nô, thật sự là khó giải quyết tồn tại. Bất quá lão tử cũng không phải ăn dấm. Gấu sư cương giận, thấy thế, Đái lão đại trong mắt lóe lên một tia hàn quang, mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Giữa thiên địa ẩn chứa linh khí chính là bị hắn đều hút vào trong miệng. Làm cho hắn mặt ngoài thân thể hiện ra từng tầng kim sắc đến. Phảng phất một đầu kim sắc gấu to đem hắn thân thể bao vây. Bành, làm Đái lão đại mặt ngoài thân thể bị kim sắc gấu to bao khỏa nháy mắt. Tám quyền nô bọn họ tám người quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở trên. Người hắn, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm. Ha ha, vô dụng. Nương tựa theo các ngươi chỉ là tám cái phế vật có làm sao có thể phá giải bổn tọa gấu sư cương. Giận, đi chết đi cho ta. Nộ viêm thiên cương, đem tám quyền nô bọn họ công kích chỗ ngăn cản. Đái lão đại hắn trên mặt hiện ra thoải mái nụ cười. Tại tám quyền nô còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn thân thể chính là chấn động mạnh một cái. Như sóng to gió lớn lực lượng ngang dọc nở rộ. Phốc phốc. Tám quyền nô chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào địch nổi cậy mạnh xông vào đến thân. Thể bọn họ bên trong, khiến đến bọn hắn sắc mặt kịch biến. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người giống như từng viên như đạn pháo bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nện ở quầy rượu đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Khụ khụ, đáng chết. Tám quyền nô tám người dãy giụa lấy đứng dậy muốn phải tiếp tục đối với Đái lão đại. Phát động công kích, lại căn bản thì đề không nổi mảy may khí lực. Tại Đái lão đại công kích phản chấn phía dưới bọn họ đã bị thương nặng. Không chịu nổi một kích. Quả nhiên là tám cái quá khí phế vật. Nhìn lấy cái kia sâu bị thương nặng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng tám quyền nô. Đái lão đại khuôn mặt hiện ra nồng đậm khinh thường. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, trong miệng có lạnh lẽo thanh âm truyền ra, ngao, phốc phốc, thế mà, Đái lão đại lời nói vừa vặn rơi xuống, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến, tại cái kia rất nhiều tiểu đệ rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Đái lão đại bị một đạo tư, lầu hai bay nhảy xuống màu đen cái bóng cho đánh trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp đụng nát quầy rượu cửa thủy tinh. Hung hăng nện ở phía xa trên đường cái. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi tới. Nếu như bọn họ là phế vật, như vậy ngươi liền phế vật cũng không bằng. Theo tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc âm thanh vang lên. Một đạo toàn thân tản ra nồng đậm thiết huyết khí tức cường tráng bóng người lặng yên ở giữa hiển. Hiện trong đại sảnh. Trong tay hắn cầm lấy một thanh màu đen nhánh trọng kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.